hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 704, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Quang Diệu không chút do dự, trực tiếp lên tiếng, là Quân Nguyệt, tổng giám đốc của giải trí Hàng Thiên. Cô ta nói rằng có thù với Cố Vân Tịch và muốn trả thù Cố Vân Tịch. Nhờ con giúp một tay, mày có lý do gì mà giúp cô ta? Bà lão lạnh lùng hỏi. Vạn Quang Diệu dừng một chút, ánh mắt lóe lên, rồi nói, là vì hợp tác làm ăn. Cô ta hứa sẽ cung cấp cho con rất nhiều tài nguyên từ Hàng Thiên. Và lúc đó trên mạng có rất nhiều người nói Cố Vân Tịch là tiểu tam. Trong ngành giải trí này chỉ có con mới có thể giúp Cố Vân Tịch có được vị trí như hiện tại. Thế là con đồng ý, vừa vặn thuận nước đẩy thuyền. Mày nói thật đi, bà lão tức giận quát, đồng thời mạnh mẽ dùng gậy đánh xuống mặt sàn. Một tổng giám đốc như Vạn Quang Diệu lại vì tài nguyên từ Hàng Thiên mà đắc tội với một người rõ ràng có hậu thuẫn mạnh mẽ. Bà lão không thể tin được, Vạn Quang Diệu lại có thể ngu ngốc đến mức này. Vạn Quang Diệu run rẩy, ánh mắt lộ vẻ hoảng loạn. Con từng có một đoạn thời gian với cô ta. Cô ta khóc lóc cầu xin con không đành lòng nên đồng ý, con đã nói đây là lần cuối, sau này sẽ không liên quan nữa. Mục Bội Huyên nghe vậy, lập tức bùng lên cơn giận dữ, không thể kiềm chế được. Mày vậy mà, im ngay. Bà lão thấy Mục Bội Huyên lại muốn bùng nổ, lập tức quát lớn. Mục Bội Huyên ngẩn ra, không thể hiểu nổi tại sao hôm nay mẹ mình lại đối xử như vậy với mình. Cô ta không thể ngờ rằng mẹ mình sẽ lạnh lùng như thế. Thật ra, trong lòng bà lão đã tức giận không chịu nổi. Con gái của bà từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, không phải chịu bất cứ vất vả gì, nên đầu óc càng ngày càng ngu dốt. Nếu không phải vì nó là con gái của mình, liệu Mục Bội Huyên có thể vẫn yên ổn đứng đây mà gây sự không? Bà lão không nói thêm, ánh mắt chuyển sang Vạn Quang Diệu, lạnh lùng tiếp tục chất vấn. Mày xác định là Quân Nguyệt nói cô ta có thù với Cố Vân Tịch, nên mày mới giúp cô ta. Quân Nguyệt và Cố Vân Tịch có thù gì? Vạn Quang Diệu cúi đầu, vẻ mặt hoang mang. Con không rõ lắm, nhưng nghe cô ta nói, có vẻ như cô ta nhất định phải trả thù Cố Vân Tịch. Có vẻ như có người gây bất lợi cho cô ta. Cô ta vì bảo vệ bản thân nên mới đi đối phó Cố Vân Tịch. Có thể là vì có người không ưa Cố Vân Tịch. Bà lão gật đầu, như thể đã hiểu ra mọi chuyện. Được rồi, cái lý do này còn được. Vậy thì mày đi đăng Weibo đi. Vạn Quang Diệu sững sờ, lắp bắp, muốn, con đăng thế nào? Đã bảo mày viết đi. Bà lão hừ lạnh, ra lệnh không thương tiếc. Vâng. Vạn Quang Diệu cúi đầu, không dám cãi lời. Vạn Quang Diệu bật máy tính lên, nghe thấy lão thái thái nói với giọng kiên quyết. Hôm nay, Vạn Quang Diệu, tôi ở đây trịnh trọng tuyên bố, tôi cùng Cố Vân Tịch tiểu thư không có bất cứ quan hệ gì. Trước đây, vì tôi có một tình nhân, khiến dư luận cho rằng Cố Vân Tịch là tiểu tam của tôi. Thực tế, tình nhân của tôi là nữ diễn viên Dương Mộng Đình của truyền thông Quang Diệu. Bà lão nói với vẻ rất nghiêm túc, nhưng những lời này lại khiến Vạn Quang Diệu ngượng chín cả mặt. Mẹ, cái này, thật sự phải đăng thế sao? Con xin lỗi Cố Vân Tịch, có được không? Vạn Quang Diệu ấp úng, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Nếu đăng cái này lên Weibo, con sẽ vô cùng mất mặt. Bà lão hừ lạnh một tiếng, không chút do dự, nếu mày muốn từ đây biến mất khỏi đế đô, thậm chí là mất mạng, thì mày cứ làm theo ý mày mà đăng đi. Vạn Quang Diệu run rẩy, lập tức không dám nói gì thêm, đành ngoan ngoãn làm theo lời bà lão, gõ lên bàn phím từng chữ một. Bà lão tiếp tục nói, giọng điềm tĩnh, ban đầu, tôi cũng không định dùng Cố Vân Tịch để làm dê thế tội. Nhưng Tổng Giám đốc Giải trí Hàng Thiên Quân Nguyệt đã gọi điện cho tôi. cô ta nói cô ta không ưa Cố Vân Tịch, muốn hủy hoại cô ta. Bởi vì Cố Vân Tịch lớn lên cản đường cô ta trở thành nữ vương của ngành giải trí. Cản đường những nghệ sĩ dưới tay cô ta phát triển. Ban đầu tôi không đồng ý, nhưng Quân Nguyệt cầu xin tôi. Lại hứa sẽ cho tôi tài nguyên của Hàng Thiên. Nói vợ tôi có bối cảnh cường ngạnh, cho vợ tôi thu thập Cố Vân Tịch, mà tôi cũng có thể bảo vệ tình nhân của mình, giúp họ thoải mái một chút. Tất cả đều vui vẻ. Tôi liền đồng ý, tôi còn nói rõ đây là lần cuối cùng giúp cô ta. Sau này sẽ không liên quan gì nữa. Quân Nguyệt đồng ý, ở đây, tôi trịnh trọng xin lỗi Cố Vân Tịch tiểu thư. Ngày đó tôi và vợ tôi cùng con gái đi tìm Cố Vân Tịch để tính sổ. Đúng là đã có mưu đồ. Những phóng viên xuất hiện là do bọn họ mời. Hai người họ tính toán rất kỹ, muốn lột quần áo của Cố Vân Tịch, tạo ra một cơn sóng dư luận lớn hủy hoại cô ấy. Lời đồn về việc con gái tôi không thể sinh con là giả. Đó chỉ là một chiêu chúng tôi nghĩ ra để tranh thủ lòng đồng cảm. Cả đám thủy quân kia cũng là do tôi mời đến. Cuối cùng, tôi lại xin lỗi Cố Vân Tịch tiểu thư. Thật sự rất xin lỗi. Và xin lỗi tất cả mọi người. Vì đã gây ảnh hưởng xấu tới xã hội. Làm tổn thương đến công chúng. Xin lỗi, tôi sai rồi. Nhìn vào nội dung Weibo, Vạn Quang Diệu cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Nhưng mà dưới ánh mắt chăm chú của bà lão, ông ta chỉ đành kiên trì, nhấn nút đăng bài. Lúc này, đúng là thời gian đã đến theo kỳ hạn 3 ngày mà Cố Vân Tịch đã nói. Trên Internet, không khí trở nên cực kỳ sôi động. Tất cả mọi người đều ngồi vào ghế chờ đợi cái gọi là chân tướng từ Cố Vân Tịch. Càng đến gần giờ phút này, mọi người lại càng không thể kiên nhẫn. Nhiều người trong giới giải trí cũng bắt đầu chú ý. Không ít người cầu nguyện Cố Vân Tịch có thể biến mất khỏi ngành giải trí. Người phụ nữ này đã phát triển quá nhanh, giành lấy quá nhiều tài nguyên. Không ai muốn thấy cô nổi bật như vậy. Đến giờ rồi, Cố Vân Tịch ra đây đi. Vân Tịch bảo bảo, mau ra đây, mình đang chờ đây. Chậc chậc, sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy? Câm rồi à, biết ngay mà. Cô ta chỉ nói khoác. Giờ thì câm rồi, thật sự là một đống tởm. Chân tướng chính là cô ta giả vờ trong sáng làm tiểu tam đúng không? Đệt, Vạn Quang Diệu phát Weibo rồi. Mấy người mau vào xem đi. Đừng có ở đây ồn ào nữa. Đệt đệt, Vạn Quang Diệu công bố rồi. Đám người nhanh chóng lao vào Weibo của Vạn Quang Diệu để xem. Vừa thấy nội dung phía trên, ngay lập tức đám đông bùng nổ. CMN. Đã lược bớt cả vạn chữ. Ngoài cái CMN này ra, không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của tôi giờ phút này. Anh, quá đỉnh. Đệt, Vạn Quang Diệu đáng ghét. Mày thật sự không cần mặt mũi à? Rồi còn cái con Quân Nguyệt nữa. Hà, sao mày không đi chết luôn đi? Cùng lúc đó, Tịch Thiên Minh cũng gọi điện cho Cố Vân Tịch. Vừa cười vừa nói, em xem thử đi, vẫn chưa vừa lòng sao? Cố Vân Tịch lúc này ngồi trước máy tính, nhìn thấy Vạn Quang Diệu đăng Weibo. Mày khẽ nhíu lại, anh ra tay. Đúng là khác hẳn, cách chương.